Chương 3581, chúng bạn xa lánh thiên tài, 104. Đường Tương trơ mắt nhìn qua Đường Quả gỡ xuống Tuyết Sơn chi tâm, còn mở ra chứa tinh phách cái hộp kia, trong mắt đều muốn lồi ra đến. Nàng đợi lâu như vậy cơ hội, lại còn là bị đối phương cướp đi. Chẳng lẽ, nàng trước mặt Đường Quả, mãi mãi cũng không có cách nào xoay người sao? Lần này, rõ ràng là nàng phát hiện ra trước, đối phương quá mức. Đột nhiên, Đường Tương nhớ tới một sự kiện, vừa rồi Đường Quả nói nàng không chứa. Còn có đối phương làm sao lại tới đây cái địa phương, còn chuẩn xác không sai tìm được. Nhìn Đường Quả sắc mặt, không có chút nào kinh ngạc dáng vẻ, Đường Tương đến một cái khả năng. Ngươi cũng thế đối phương cu nở dê trùng sinh, nếu như không phải như vậy, nhìn thấy bảo bối như vậy, làm sao có thể một điểm kinh ngạc đều không có. Lúc kia, nàng là theo chân đối phương đến nơi này đến, thấy rõ qua, lúc kia phát hiện bảo bối Đường Quả, vẫn còn có chút kinh ngạc. Thì ra là thế. Đường Tương sắc mặt khó coi vô cùng, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma sau đó nàng lại cười đi ra, coi như như thế. Vậy thì thế nào ngươi bây giờ một mực dừng lại tại trúc cơ viên mãn, dù là biết rõ tất cả, thì thế nào ta sẽ không như ngươi mong muốn. Nói xong, Đường Tương quay người chạy. Lãnh Tinh không có đuổi theo, vừa rồi Đường Quả nói giết không được, hắn cảm thấy đối phương nói là thật, cho nên mới không có động thủ. Đường Quả mở ra chứa tinh phách hộp, tại mở ra nháy mắt, nàng trên mặt băng liền xuất hiện rất nhiều người. Những người này đều đồng loạt nhìn qua trong hộp tinh phách, một cái không nháy mắt, đặc biệt nghiêm túc, nhưng cũng không có làm cái gì. Sau đó bọn hắn lại nhìn Đường Quả, ánh mắt còn có một loại vô cùng đáng thương ý vị. Lãnh Tinh, Vệ Hạo, Trương Phong ba người, cũng là dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng. Đây là cái bảo bối, tựa như là tinh quái tinh phách, đối tu sĩ đến nói, thế nhưng là đại bổ. Đường Quả theo tinh phách bên trên khí tức quen thuộc, đã biết rõ đây là ai, cố ý nói như vậy một câu. Lãnh Tinh híp mắt hỏi, ngươi muốn ăn rồi chứ, ta cảm thấy vạn vật có linh, còn là không cần ăn. Vệ Hạo lôi kéo xuống Đường Quả cánh tay, sư tỷ, thứ này nói không chừng có lưu lại ý thức, ăn dễ dàng tiêu hóa không tốt. Trương Phong đi theo gật đầu, ta cảm thấy đu nờ dê, loại vật này ăn rất dễ dàng mang đến cho mình tai nạn. Ta không có ý định ăn, mấy người bọn ngươi nhìn chằm chằm cái này, ta nghĩ đến đám các ngươi muốn ăn. Ta đang nghĩ, nhiều người như vậy, người gặp có phần. Muốn làm sao phân, giống như một người chỉ có thể phân cái chừng hạt gạo dáng vẻ. Ta không ăn. Vệ Hạo vội vàng tỏ thái độ, ta không thích ăn loại này. Lãnh Tinh cu nở dê lắc đầu, ta cũng không ăn, thứ này lai lịch không rõ, ai biết ăn có thể hay không tiêu chảy. Còn là cẩn thận là hơn. Trương Phong căn dặn, thuận đường còn cùng xung quanh xuất hiện những người kia nói, các ngươi đừng đánh cái này chủ ý, nếu không ta không khách khí. Xung quanh những người kia vội vàng cùng kêu lên nói, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, tới xem một chút, không phải tùy tiện thứ gì đều ăn. Đường Quả cảm nhận được, nhiều như thế cái nào đó quen thuộc linh hồn khí tức, trong lòng đều muốn cười điên. Những người này đều nói không ăn cái đồ chơi này, nàng là tin tưởng, dù sao lão quái vật kia cũng sẽ không để chính mình hóa thân, ăn hết một nửa của mình tinh phách, kia là không muốn sống. Nhìn những này hóa thân, thân sắc có chút cẩn thận cảm giác. Tựa hồ là đối cái này một nửa tinh phách, có chút kính sợ dáng vẻ. Đường Quả đem chứa tinh phách hộp thu vào hệ thống không gian, loại này đẳng cấp bảo bối, còn là thả ổn thỏa tốt hơn.